gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 162. Cố Tây Châu nghe thấy nữ nhân trả lời, khẽ gật đầu, an ủi hai câu, không nghĩ tới cái này Tôn Phỉ Phỉ khi còn nhỏ còn có loại này trải qua. Xin lỗi, làm ngươi nghe ta oán giận này đó. Cảnh sát đồng chí, có thể bắt được hung thủ đi. Trung niên nữ nhân chắp tay trước ngực bắt lấy Cố Tây Châu tay. Hỏi, Cố Tây Châu không biết nói cái gì. Chỉ là đối nữ nhân gật gật đầu. Tôn Phỉ Phỉ cha mẹ ở nàng tiểu học 5 năm cấp thời điểm ly hôn. Hai bên phân biệt tái hôn lúc sau. Đứa nhỏ này đã bị nàng phụ thân ném về quê quán từ nãi nãi chiếu cố. Cùng cha mẹ chi gian cảm tình lại là không thâm ân y cùng cha án so sánh với cùng người chết. Người nhà câu thông quá mệt mỏi. Cố Tây Châu xoa đầu. Nhìn về phía hai cái đến cục cảnh sát sau cho nhau chỉ trích nam nữ. Lắc đầu, trực tiếp xoay người rời đi nơi thị phi này. Hắn mới vừa đi ra cục cảnh sát, liền thấy đã ở bên ngoài chờ hắn Cố Kình. Cố Kình đứng ở nơi xa, ánh mặt trời hơi hơi chiếu vào Cố Kình trên má. Chờ ngươi thật lâu, ngươi hẳn là có cái gì muốn cùng ta nói đi. Cố Kình cười ngâm ngâm mà đối Cố Tây Châu chào hỏi nói. Chương 154 nghĩ kỹ sao. Cố Tây Châu xoa huyệt thái dương ngồi vào Cố Kình xe trên ghế phụ. Cố Kình rũ mắt nhìn về phía Cố Tây Châu lấy ra một bộ gia trưởng bộ dáng. Tiểu Châu, ta nghe ngươi Vương Thúc nói ngươi hôm trước bị người hạ dược. Thân thể không có việc gì đi. Cố Tây Châu xem trầm mặc một chút, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Cố Kình nghe được Cố Tây Châu nói gật gật đầu. Còn nói thêm, ngày đó ngươi không về nhà. Ta và ngươi mẹ gọi điện thoại cho ngươi thời điểm là ngươi cái kia bằng hữu tiếp điện thoại, tới. Chính đề rốt cuộc tới. Cố Tây Châu trong lòng tự giễu một chút. Hắn mấy ngày nay liền chờ cái này đâu. Phía trước hắn còn kỳ quái như thế nào Cố Kình cùng Chu Trăng Non vẫn luôn không tìm hắn nói. Hắn còn tưởng rằng này hai phu thê không nghĩ tới, nhi tử là gây chuyện này. Hắn quả nhiên là người si nói mộng. Này hai người nhưng đều là cảnh sát sinh ra. Minh Duệ sức phán đoán có thể so hướng nguyên cái này bắt quái pháp y khá hơn nhiều. Tư Dư, hắn kêu Tư Dư, Cố Tây Châu nói. Cố Kình nghe thấy Cố Tây Châu nói. Đôi tay đặt ở tay lái thượng. Hỏi, ngày đó ngươi cùng hắn ở bên nhau. Các ngươi là cái gì quan hệ? Hắn hỏi thật sự nghiêm túc. Trên mặt hơi mang ngốc ngốc buồn rầu. Cố Tây Châu một tay chống hàm dưới. Một bên đánh giá Cố Kình sắc mặt. Một bên nói, chính là ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Bằng không ta cũng sẽ không cho hắn gọi điện thoại. Đúng không? Cố Kình tự giễu cười cười. Hắn phía trước còn nghĩ nhi tử cùng đối phương hẳn là không có gì. Hiện tại nghĩ đến chính là người si nói mộng. Hắn trầm giọng nói, ngươi nghĩ kỹ. Đúng vậy, Cố Tây Châu trả lời đến chém đinh chặt sắt. Không có bất luận cái gì do dự. Cố Kình trầm mặc mà nhìn Cố Tây Châu giống nhau. Không nói gì, trầm mặc thật lâu lúc sau. Vẫn là Cố Kình trước đã mở miệng. Ta đã biết, mẹ ngươi bên kia ta sẽ cùng nàng nói. Khi nào về nhà, hắn làm ta cùng hắn cùng nhau trụ. Ta đáp ứng rồi, Cố Tây Châu trả lời nói. Ô tô nội không khí đột nhiên trở nên thực xấu hổ. Cố Tây Châu không nghĩ tới Cố Kình không có nói ra phản đối. Ngược lại thực lý trí. Rất bình tĩnh. Phía trước là không có cha mẹ. Cố Tây Châu hoàn toàn không cần suy xét người nhà cảm thụ. Hiện tại không có đã chịu bất luận cái gì phản đối. Cái này làm cho Cố Tây Châu cảm thấy thực kinh ngạc. Cố Kình ho nhẹ một tiếng. Nói, vậy được rồi. Ngươi đừng lăn lộn người khác, Cố Tây Châu. Cố Tây Châu xuống xe sau. Lái xe Cố Kình dùng tay nhẹ nhàng nhéo nít chính mình mũi. Tuy rằng phía trước sớm đã có nghĩ đến, bất quá nghe thấy nhi tử như vậy đạm nhiên thừa nhận. Đột nhiên vẫn là cảm thấy trong lòng phát đổ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Cố Kình lắc đầu, nhi tử thích, hạnh phúc liền hảo. Trong đầu đột nhiên hiện lên Thương Vang kia một ngày hình ảnh. Nhi tử vì hắn chắn một thương, bị đưa vào bệnh viện. Nghĩ đến đây, Cố Kình hầu kết hơi tích cóp, có chút nghẹn ngào. Ngày đó thật sự thiếu chút nữa liền đã chết. Chính là ngẫm lại tổng cảm thấy ký ức bị mơ hồ giống nhau. Thiếu thứ gì, có một ít đồ vật nhớ không rõ. Chính là nhi tử mặt lại càng ngày càng rõ ràng. Cố Kình hơi hơi thở dài. Chỉ cần hảo hảo cùng thê tử nói. Thê tử sẽ lý giải. Xe một đường khai mau một tiếng rưỡi. Cố Tây Châu mới đem xe chạy đến Tư Dư gia biệt thự nội dừng lại. Hắn vừa xuống xe nhịn không được oán giận nói. Nhà ngươi cũng quá xa. Tư Dư đem cằm đặt ở Cố Tây đầu vai. Nhẹ giọng nói. Đây cũng là nhà ngươi. Cố Tây Châu nghe thấy hắn nói. Cười khúc khích. Cố ý đối hắn nói, nhà ta ở nội thành, ngươi đây là vùng ngoại thành, Tư Dư giống như bị khí tới rồi giống nhau. Dùng tay bắt lấy Cố Tây Châu, ngươi nói muốn dọn lại đây cùng ta trụ, ngươi nếu là ngại xa, có thể dọn đến thành phố mặt trụ. Ta ở nội thành cũng có phòng ở, Cố Tây Châu. Chỉ đùa một chút, ngươi kỳ thật vẫn là cảm thấy rất xa đi. Tư Dư hỏi, có điểm ân ý, chúng ta đây ngày mai chuyển nhà. Tan tầm thời điểm ta tới đón ngươi, Cố Tây Châu có điểm rối rắm nói. Sẽ không quá phiền toái. Tư Dư lại lời lẽ chính đáng tỏ vẻ không phiền toái. Hai người ăn cơm thời điểm. Tư Dư hỏi án tử sự tình. Cố Tây Châu không như thế nào kỹ càng tỉ mỉ nói. Chỉ là nói một chút nữ hài cha mẹ sự tình. Chủ yếu là kia nữ hài phụ thân làm sự tình làm nhân tâm hàn. Đinh, Cố Tây Châu nghe thấy di động một vang. Cả người trong đầu một cây huyền nháy mắt căng chặt. Hắn sợ nhất chính là di động đột nhiên tưởng. Vừa rồi ăn cơm thời điểm hắn còn nhìn nhiều hai mắt. Chủ yếu là mỗi lần di động một vang chính là án tử. Còn hảo, hôm nay này di động vang không phải án tử. Là Cố Kình cho hắn phát tin tức. Làm hắn vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Cố Tây Châu nghĩ đến cái kia cho hắn hạ dược đại giá. Bởi vì cưỡng gian chưa toại. Hơn nữa Cố Tây Châu là cái nam nhân. Cho nên đối phương xử phạt cũng không trọng. Cố Tây Châu trong lòng đối này cảm thấy thập phần khó chịu. Cố Tây Châu nhiên không được trong lòng có ý kiến. Nếu không phải hắn định lực hảo. Nói không chừng thật muốn, ngày cẩu. Hắn quay đầu nhìn xem Tư Dư. Sâu kín mà xem đối phương liếc mắt một cái. Hắn hiện tại cũng rất thảm. Bị người ngủ. Xem ta làm cái gì? Tư Dư nhìn về phía Cố Tây Châu. Cổ quái hỏi. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ không quên chỉ đùa một chút nói. Xem ngươi đẹp a, Tư Dư. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu sáng sớm liền đến cục cảnh sát. Một bên ăn cái gì đồng thời một bên nghe hướng nguyên nghiệm thi sau kết quả. Tôn Phỉ Phỉ móng tay nội có na tàn lưu. Trải qua đối lập, xác định không phải Ngụy Minh. Ngụy Minh cơ bản bài trừ hiểm nghi. Hiện tại vấn đề chính là na là của ai. Cố Tây Châu nghĩ đến phía trước Tôn Phỉ Phỉ hàng xóm cung cấp manh mối. Thực mau thông qua Tôn Phỉ Phỉ di động liên hệ phương thức tìm được tên này nam tính. Tuổi trẻ nam nhân ngồi ở phòng thẩm vấn nội. Nhìn về phía Cố Tây Châu hỏi. Cảnh sát, có thể hút thuốc sao? Có thể, Cố Tây Châu gật đầu. Đạm Thanh nói, tuổi trẻ nam nhân từ trong bao móc ra một chi yên. Bật lửa sau trừ hai khẩu. Một lát sau mới nói. Kia nữ hài là phía trước ở một cái oanh bò thượng nhận thức. Ta xem nàng lớn lên xinh đẹp liền truy nàng. Hoa điểm tiền, thực mau liền ở bên nhau. Đi qua nhà nàng một hai lần đi, lão bà ngươi biết không? Tuổi trẻ nam nhân run lên khói bụi trả lời nói. Ta ly hôn hơn 2 năm. Ta cùng ta vợ trước ly hôn trước. Chúng ta hai liền từng người ở bên ngoài ai chơi theo ý người nấy. Chẳng qua nàng ác hơn. Còn dẫn người bắt gian ta. Dựa, lại nói tiếp liền tới khí. Đình chỉ. Cố Tây Châu nhướng mày nói. Tiếp tục nói Tôn Phỉ Phỉ sự. Trừ bỏ ngươi, còn có những người khác cùng nàng có quan hệ không chính đáng sao? Nga, nam nhân hậm hực mà bĩu môi. Sửa đúng nói. Ta cùng nàng là đang lúc quan hệ. Cố Tây Châu hoành liếc hắn một cái. Nam nhân nhún nhún vai. Buông tay vẻ mặt vô lại nói. Kỳ thật ta cùng nàng liền nhận thức 1 tháng mà thôi. Không bao lâu. Nga, ta nhớ tới khoảng thời gian trước có một lần ta cùng nàng ăn cơm thời điểm. Ta phát hiện nàng luôn là cầm di động hồi phục tin tức. Sau lại có người cho nàng gọi điện thoại. Nàng đi ra ngoài tiếp điện thoại thời gian rất lâu. Ta qua đi nhìn thoáng qua. Nghe thấy nàng cùng người khác cãi nhau. Nhưng là ta cũng không biết là ai. Nói không chừng chính là trong điện thoại cùng nàng cãi nhau người kia làm. Dù sao ta không có giết người. Cũng không sợ các ngươi cha. Chương 155 không có vô duyên vô cớ ái. Cố Tây Châu mày hơi chọn. Đem trên bàn gạt tàn thuốc đẩy đến tuổi trẻ nam nhân trong tay. Hỏi tiếp nói. Nhớ rõ cụ thể thời gian sao? Tuổi trẻ nam nhân một bên mày khơi mào. Khóe miệng một trọn cười nhạo nói. Này ai sẽ đi nhớ? Ta liền xem nàng xinh đẹp. Lại không nghĩ tới thật cùng nàng kết hôn. Kia sẽ để ý này đó. Di động thượng khả năng có. Ta nhìn xem ký lục liền biết chúng ta là ngày nào đó thấy mặt đem hắn di động lấy tiến vào. Cố Tây Châu đối bên ngoài đồng sự hô. Nhanh lên, đang ở bên ngoài xem theo dõi hình cảnh lập tức cầm tuổi trẻ nam nhân di động vào. Đưa điện thoại di động giao cho Cố Tây Châu trong tay. Cố Tây Châu đem điện thoại đẩy đến nam nhân trước mặt. Nam nhân lập tức làm trò Cố Tây Châu mặt mở ra hai người lịch sử trò chuyện. Đem lịch sử trò chuyện đưa cho Cố Tây Châu, Simonser Cố Tây Châu cẩn thận xem xét thời gian ở 10. Ngày trước, xem ra ngày đó này hai người gặp qua một lần. Cố Tây Châu trầm mặc tới một chút. Lúc này hướng nguyên xét nghiệm báo cáo cũng ra tới. Na đối lập, đích xác không phải này nam nhân lưu lại. Ta đều nói, không phải ta, này mặc kệ chuyện của ta, nam nhân bĩu môi đầy bụng oán giận mà nói. Cố Tây Châu cau mày, rũ mắt nhìn về phía nam nhân, xua xua tay cuối cùng làm đối phương rời đi. Này án tử lập tức không có phương hướng, không phải Ngụy Minh, cũng không phải người nam nhân này. Đó là ai? Cố Tây Châu xoa cái trán. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới hung thủ rốt cuộc là ai. Hiện tại có Na, nhưng không có một cái đại khái phạm vi. Cái này làm cho hắn rất khó tra. Liền ở Cố Tây Châu suy xét vấn đề thời điểm, cửa văn phòng bị người gõ vang. Cố Tây Châu trầm giọng nói. Vào đi, răng rắc một tiếng. Cố Tây Châu liền thấy Hướng Nguyên vẻ mặt cười gian mà mở cửa đi vào tới. Trong tay còn bưng hắn kia tự mang ly nước. Không cần tưởng đều biết bên trong phao táo đỏ cầu kỳ. Lão Cố, cùng nhau ăn cơm chưa? Thế nào? Hướng Nguyên đáy mắt mang cười. Hai mắt cong cong nói. Cố Tây Châu tổng cảm thấy thấy Hướng Nguyên nụ cười này. Cả người đều mau mau. Hắn nhìn về phía Hướng Nguyên. Xoa tay hầm hè. Ta như thế nào cảm thấy ngươi không phải tưởng cùng ta cùng nhau ăn cơm trưa như thế nào đơn giản. Ha ha ha, Hướng Nguyên đánh ha ha. Dùng tay cào cào chính mình đầu. Sau đó nói, ngươi hiểu, ta chính là tưởng bát quái một chút. Ngươi ngày đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta ngày hôm qua thấy ngươi ba tới tìm ngươi. Cố Tây Châu chỉ vào Hướng Nguyên. Cuối cùng đem tay thu hồi tới. Bất đắc dĩ nói, liền như vậy bái. Ngươi nói ngươi có phiền hay không a? Một cái pháp y như vậy bát quái. Ngươi nên đi làm bát quái phóng viên, Hướng Nguyên vẻ mặt ngạc nhiên biểu tình. Nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nhìn nửa ngày. Lúc này mới hoàn toàn tiếp thu Cố Tây Châu nói bên trong ý tứ. Ta thật không nghĩ tới. Ngươi cùng hắn thế nhưng là thật sự. Dựa, sớm biết rằng không nói cho trong cục mặt người. Nếu là có người biết các ngươi quan hệ, tất cả đều là phiền toái. Nói Hướng Nguyên mày nhịn không được nhăn lại tới. Vẻ mặt hối hận không thôi bộ dáng. Thấy Hướng Nguyên bộ dáng này, Cố Tây Châu nhịn không được vui vẻ. Cái này Hướng Nguyên nhưng thật ra thiệt tình đem Chi Chi đương huynh đệ. Tuy rằng thiếu miệng, nhưng là đối Chi Chi là thật sự quan tâm. Hắn cố ý mà trừng mắt nhìn Hướng Nguyên liếc mắt một cái nói. Chỉ cần ngươi đừng nơi nơi nói. Sẽ không có người như vậy tưởng. Hướng Nguyên bực bội gật đầu. Giống như đối chuyện này còn có thực để ý. Miệng trương trương nói. Ta không phải cố ý. Hảo, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian. Nói. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Hướng Nguyên gật đầu đã xoay người chạy ra đi đem chính mình ly. Nước buông. Đi theo Cố Tây Châu rời đi cục cảnh sát. Kêu lên Phương Chấp ở bên ngoài ăn cơm chiên. Cố Tây Châu chờ cơm đồng thời. Di động đinh một tiếng nhớ tới. Cúi đầu vừa thấy là Tư Dư phát tới tin tức. Tư Dư, ở ăn cơm sao? Cố Tây Châu cầm di động hồi phục nói. Ân, ngươi đâu? Tư Dư, vừa đến Tân Gia bên này. Đang ở thu thập, ta kêu cái cơm hộp. Cố Tây Châu, Ân, Tư Dư, chuông cửa vang lên. Hẳn là cơm hộp tới. Cố Tây Châu, ngươi hảo hảo ăn cơm đi Tư Dư. Hảo hai người nói chuyện phiếm sau. Liền ngừng ở Tư Dư cái kia, hảo tự. Tư Dư đưa điện thoại di động phóng tới túi quần. Đi ra ngoài cầm cơm hộp. Cơm hộp tiểu ca đem cơm hộp giao cho Tư Dư trong tay. Đồng thời lấy ra một chương gấp hảo tờ giấy đem tờ giấy cùng cơm hộp giao cho Tư Dư trong tay. Này cái gì? Tư Dư hỏi. Vừa rồi ta có cái cô nương làm ta thuận tiện giao cho ngươi. Cơm hộp tiểu ca ngượng ngùng vò đầu. Vừa rồi thấy kia cô nương hắn đôi mắt đều không xoay. Lớn lên quá xinh đẹp. Tư Dư nghe được lời này. Lúc này tiểu ca đã xoay người đi rồi. Tư Dư đem bên trong tờ giấy lấy ra tới. Xem qua tờ giấy nội dung sau. Tư Dư chẳng hề để ý mà tùy tay đem tờ giấy nếu thành một đoàn ném đến thùng rác. Hắn ngồi ở trên sofa. Nhắm mắt lại. Xoa nhẹ một chút ấn đường. Hết chương.